xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1454, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, xong. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sacro Theater Theater H0. Không phải như vậy, ô Linh Linh ôm đầu hô to. Trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Cả người đều muốn sụp đổ. Không phải như vậy, đây hết thảy không phải như vậy. Nhưng không có ai để ý nàng. Chỉ cho là nàng là không thể nào tiếp thu được kết quả này. Nhưng mọi người cũng có chút kỳ quái. Vừa rồi ô Linh Linh còn một bộ sinh tử không quan trọng bộ dáng. Làm sao đột nhiên liền theo nàng trong mắt, nhìn thấy không giống thần sắc, giống như, nàng là bị oan uổng đồng dạng. Nữ nhân này tâm tư, thật đúng là thay đổi nhanh, nhớ tới ô Linh Linh có thể tự tay đâm chết ưa thích người. Bọn hắn cũng liền không kỳ quái, ô Linh Linh muốn dãy giụa, có thể căn bản là không có cách dãy giụa. Nàng hô to, không phải như vậy, ta không có, nàng trong đầu tung ra tự tay đâm chết Lục Cảnh tràng diện. Thanh âm im bặt mà dừng, câu kia nàng không có giết người, cũng không có cách nào kêu đi ra, nàng không có giết người sao? Tại nàng trong đầu, mãi mãi cũng không cách nào quên, nàng tự tay đâm chết Lục Cảnh một màn. Không, đây không phải là nàng, nàng làm sao lại đâm chết Lục Cảnh? Còn có nơi này hết thảy, đều cùng nàng kinh lịch không giống. Nàng nhân sinh không phải là dạng này. Nàng nhân sinh hẳn là lóa mắt, quang thải. Nàng Lục Cảnh là Lục gia người thừa kế. Vô số nam nhân ngưỡng vọng nhân vật. Vô số nữ nhân muốn gả nam nhân. Mà nàng ô Linh Linh, cũng là một cái toàn tài. Theo lên cấp 3 năm đó, nàng hẳn là phát sinh kinh thiên động địa biến hóa. Người trở nên xinh đẹp. Thành tích thay đổi tốt, theo nguyên bản không bị người ưa thích nhỏ thái muội, biến thành người người đều ưa thích ưu tú học sinh. Vì cái gì, nàng ký ức khác biệt đâu? Ô Linh Linh ngồi xổm ở trong ngục giam, muốn thật lâu, rốt cục nghĩ rõ ràng. Nàng mở to mắt, nhìn qua bên ngoài xuyên thấu vào quang mang, thấp giọng nói, là nàng, là ai, tự nhiên là đường quả. Hết thảy đều muốn theo đường quả nói lên. Ở cái thế giới này, đường quả cũng không có tiếp nàng điện thoại, tự nhiên không có bị lưu manh dính dáng đến. Ngược lại là nàng, bởi vì không có để lưu manh hài lòng, bị ép cùng lưu manh dây dưa, còn chụp được ảnh chụp, mới tạo thành đây hết thảy bi kịch. Đường quả là trùng sinh, đúng, đối phương nhất định là trùng sinh. Ô Linh Linh ánh mắt trở nên dữ tợn, xít sao cắn môi. Vì cái gì đường quả có thể trùng sinh đến nguyên lai thời điểm? Mà nàng chỉ có thể trùng sinh đến lúc này. Vì cái gì, đường quả biết rất rõ ràng những tên côn đồ kia không phải người. Còn muốn lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, đường quả liền là một cái giả nhân giả nghĩa người. Đời trước rơi vào kết cục kia. Kia là nên, đời trước, nàng thật là không nên đối đường phụ đường mẫu tốt như vậy. Đường quả liền là cái khinh khỉnh lang túc chủ. Vui vẻ sao? Hệ thống cười hì hì hỏi, thật không nghĩ tới. Cái này thế giới như thế có ý tứ. Thế mà để ô Linh Linh trùng sinh đến lúc này. Ha ha, không quản túc chủ có vui vẻ hay không. Dù sao hắn thật vui vẻ. Đường quả nhìn xem ô Linh Linh mặt lộ dữ tợn bộ dáng. Trong mắt kia hận ý. Không có chút nào so trước đó cái kia không có ký ức ô Linh Linh ít. Vui vẻ, rất vui vẻ, về sau, ô Linh Linh còn xin thấy đường quả. Đường quả đi, hai người bốn mắt đối lập, ô Linh Linh đột nhiên phát cuồng hỏi. Là ngươi, đúng hay không, ngươi cố ý, đúng hay không? Đường quả khuôn mặt lên sạch sẽ nụ cười, đột nhiên trở nên tà ác, thanh âm giống như ma chú đồng dạng. Truyền vào ô Linh Linh trong tai. Đúng vậy à, ta cố ý, ngươi có thể nại ta như thế nào? Thụ lấy đi, ô Linh Linh, có hệ thống che đậy. Đường quả nói lời nói. Căn bản sẽ không bị giám sát đến. Nàng vui vẻ rời đi. Căn bản không quản ở phía sau gào thét. Dương nanh múa vuốt ô Linh Linh. Vì cái gì vui vẻ như vậy? Tại nhà tù bên ngoài. Kiều Các đã sớm bị đường quả trên mặt không có biến mất cười xấu xa mê đến thần hồn điên đảo. Hắn dùng sức nắm chặt nàng tay, đường quả nhón chân lên, nhỏ giọng tại hắn bên tai nói. Cái này Ô Linh Linh, là cái kia Ô Linh Linh. Kiều Các sững sờ, sau đó cũng bật cười. Khó trách, nàng vui vẻ như vậy. Quả quả, ta kiếp sau cũng sẽ rất ngoan. Người nhất định sẽ tìm tới ta. Đúng không? Ừm, cách chương.